Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 80, nốt nhạc thứ 80. Góc truyện audio.com. Mẹ hắn bỗng nhắc tới chuyện hỏi cưới làm No đỏ mặt. Hai đứa nghĩ sao? Tuyết Nhi, nó cười cười, hắn liền thừa cơ hội. Vì mọi người quyết định ạ, tụi con chỉ nghe theo. Nhà Thiên Lục cười, mẹ nó quyết định, Tuyết Nhi 17 tuổi, Vũ 18 tuổi. Thế chúng ta làm lễ đính hôn cho tụi nhỏ rồi để tụi nó tự quyết định ngày cưới đờ cây cô. Nó đỏ mặt, mẹ à, mọi người cười nói vui vẻ đến hết giờ ăn. Nó và hắn đang dạo quanh công viên. Cả hai vui đùa rất vui vẻ. Tuệ Nhi à, em nghĩ sao về đám cưới của chúng ta? Nó suy nghĩ, em cô biết, đơn giản là đờ cây. Hắn cốc đầu nó, ngốc, đám cưới là chuyện trọng đại. Đời con gái chỉ có một lần thôi. Ai nói anh nghe dậy? Mẹ anh, nó cười, thế còn con trai mấy anh? Một lần, hay nhiều lần, hắn ấp úng, đây làm gì có, anh chỉ có em thôi. Cậu có ai hết, tốt nhất là dậy chứ nếu mà anh dám là em rút anh như trái bóng luôn đó. Nó dọa, hứa mà, nó và hắn móc quẹo nhau rồi tiếp tục đi dạo, từ gốc cây đằng kia. Có một người đàn ông đứng nhìn nó, cách trương.